Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 31, C31, đứa trẻ này là hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Tề Duệ lại muốn cưới Mộ Tư Nguyệt? Ông Tề hoàn toàn không hiểu điều này. Cháu trai ông hiểu rõ ông nhất. Nếu nó thực sự là vì người thừa kế, nó có thể lấy An Dĩ Nhu vài năm trước đó. Và ngay cả là vì người thừa kế của mình, Tề Duệ cũng không phải cưới Mộ Tư Nguyệt về nhà. Đó không phải là phong cách của anh. Người quản gia già cau mày và lắc đầu. Ông ta không thể hiểu được. Rõ ràng, Mộ Tư Nguyệt và Tề Duệ không phải là người yêu. Nhưng họ rất hợp nhau. Quên đi, ta không quan tâm nó nữa. Sau này ly hôn cũng được. Tiếp tục làm Tề phu nhan cũng được. Cuối cùng, ông Tề nhắm mắt lại và có một biểu cảm bất lực. Dù sao, bệnh của Tề Duệ không thể chữa được. Những năm này, nó muốn thế nào cũng dược. Biểu hiện của người quản gia cũng đi xuống, mỗi lần nói về bệnh tình của Tề Duệ, tâm trạng của mọi người đều nặng nề. Nhưng người quản gia già đột nhiên nghĩ gì đó và cười thầm. Ít nhất thì bây giờ, Duệ Thiếu đang hạnh phúc. Sau khi kết hôn với Mộ Tư Nguyệt, Duệ Thiếu có nhiều nụ cười hơn trên khuôn mặt. Mộ Tư Nguyệt ngã bị thương ở bữa tiệc lần trước, thai nhi gần như xé mất. Sau 2 tuần nằm viện, cuối cùng cô cũng có thể trở về Tề gia. Lần cuối cùng trở về Mộ gia, cô không nói với họ về cuộc hôn nhân của chúng ta. Tề Duệ ngồi trong xe và nhìn người phụ nữ bên cạnh cô với khuôn mặt lạnh lùng. Không, Mộ Tư Nguyệt thì thầm, cô không nghĩ điều đó là cần thiết. Tề Duệ khịt mũi một cách khó hiểu. Ông nghĩ rằng tôi đang âm mưu, và nói rằng tôi đã bắt nạt cô và cấm cô nói điều đó. Đó là bởi vì anh thường bắt nạt tôi cả ngày, vì vậy. Cô nói gì? Tề Duệ liếc nhìn cô bằng ánh mắt cảnh báo. Lần trước là ai đã giúp cô ta lén ăn trái cây? Bây giờ thuận miệng một chút liền nói anh bắt nạt cô suốt ngày. Mộ Tư Nguyệt càng ngày lá gan càng lớn. Mộ Tư Nguyệt ngay lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn lại, nhưng đáy lòng cô lại nguyền rủa anh ta sâu sắc. Cô mắng tôi, Tề Duệ nhìn cô không vui. Không, không, Mộ Tư Nguyệt ngây ngốc một lúc, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy lòng lại thầm mắng chửi Tề Duệ một tràng. Tề Duệ liếc nhìn biểu cảm của cô như con rùa rụt cổ, và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười. Chỉ cần một cái liếc mắt, có thể thấy tiểu tâm tư của nữ nhân này. Nhưng anh vẫn mặc kệ, không thèm đôi co với cô nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến Mộ gia. Tề Duệ đột nhiên nói với giọng bình tĩnh. Đến Mộ gia làm gì? Mộ Tư Nguyệt có chút không sẵn lòng. Tề Duệ nhích gần đến cô ánh mắt thăm dò. Giọng anh tối sầm lại. Tại sao cô không muốn trở về Mộ gia? Có phải là sợ hãi đối mặt với? Biểu hiện của Mộ Tư Nguyệt có chút đóng băng. Cô xác thực là không biết làm thế nào để đối mặt với họ. Mộ Tư Nguyệt gọi điện về. Cô ta đã nói gì trên điện thoại? Mộ Hướng Tuyết nhìn Tần Tương cúp máy. Và cô lo lắng hỏi. Tần Tương không hiểu tại sao ấy rất lo lắng. Nhưng Tần Tương vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Tư Nguyệt nói rằng sẽ trở về nhà vào ngày mai. Hướng Văn đột nhiên bước ra, với khuôn mặt chua chát. Cô ta còn quay lại để làm gì nữa? Ở bên ngoài chơi đùa với nam nhân, cô ta còn muốn về nhà để bôi xấu Mộ gia. Mộ Hướng Tuyết nghe Hướng Văn sỉ nhục Mộ Tư Nguyệt đáng ra nên vui mừng, nhưng lần này, cô ta lo lắng, hỏi đi hỏi lại. Mộ Tư Nguyệt có trở về cùng ai đó không? Có, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ trở về với chồng vào ngày mai. Tần Tương có vẻ nhẹ nhõm, hóa ra Tư Nguyệt thực sự đã kết hôn với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngày đó thấy hai người họ ở chung với nhau với bầu không khí không mấy tốt, nhưng ít nhất họ là những cặp vợ chồng chính thức, vì vậy cũng không cần lo lắng cô bị lừa. Khi Mộ Hướng Tuyết nghe thấy những lời của bà ấy, khuôn mặt cô ấy lập tức chìm xuống. Mộ Tư Nguyệt và Tề Duệ sẽ cùng nhau đến đây vào ngày mai. Chồng của Mộ Tư Nguyệt. Hướng Văn ở bên cạnh ngạc nhiên, Mộ Tư Nguyệt kết hôn khi nào? Không phải là cô ta có con ngoài ý muốn với nam nhân kia sao? Tại sao người ta lại còn nguyện ý muốn cưới cô ta? Tần Tương cảm thấy những lời nói của cô ta quá khó nghe và cô thì thầm. Tư Nguyệt là mang đứa con của nam nhân kia. Họ đã kết hôn, và đứa trẻ này cũng hợp pháp. Vừa nhắc tới lĩnh chứng, sắc mặt Hướng Văn liền xấu đi. Tần Tương, ý của cô là gì? Cô đang chế giễu việc mang thai trước hôn nhân của Tiểu Tuyết. Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giải thích rằng họ đến đây, đừng nói những lời đó sẽ làm ảnh hưởng xấu, Hướng Văn khịt mũi, nhớ rằng lễ đính hôn trước đó của con gái cô đã bị hủy và lỗ âm ngực bà ta lại càng thêm ghét bỏ. Mộ Tư Nguyệt thì có cái gì hay ho, nờ người đàn ông đó chỉ là ham đồ lạ thôi. Tôi thấy rằng cô ta đã kết hôn nhưng cô ta không dám nói với chúng ta, chứng tỏ tám phần là thân phận của người đàn ông kia có vấn đề, có tiền có thế thì sao? Nếu hắn ta làm việc phi pháp, mãi mãi không thể xuất đầu lộ diện ngoài ánh sáng, thì hẳn là cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Hướng Văn lạnh lùng chửi rủa, quay đầu nhìn con gái mình, nhưng thấy rằng khuôn mặt của Mộ Hướng Tuyết có chút không đúng. Tiểu Tuyết, có chuyện gì với con vậy? Ngực của Mộ Hướng Tuyết tràn ngập sự tức giận và ghen tị, và khuôn mặt cô dần tối đi. Mộ Tư Nguyệt thực sự kết hôn với Tề Duệ, điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Mộ Tư Nguyệt, tại sao cô lại tốt số đến vậy? Tề Duệ thực sự đã cưới cô. Mẹ ơi, con sẽ ra ngoài vào ngày mai, khi nào Mộ Tư Nguyệt bọn họ đi thì gọi điện thoại cho con. Mộ Hướng Tuyết đối với Tề Duệ có chút sợ hãi, mà cô ta lại càng không muốn thấy Mộ Tư Nguyệt khí thế áp đảo hơn mình. Con sẽ ra ngoài vào ngày mai, tại sao con không nói sớm? Mới đây, bà thông gia vừa gọi điện nói rằng sẽ đích thân đến đây vào ngày mai, còn nói rằng chúng ta không cần phải nấu trưa, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Con không thể đi. Mộ Hướng Tuyết nghe những lời của Hướng Văn, nhưng cô ta không có bất kỳ niềm vui nào trên khuôn mặt. Thay vào đó, cô ấy rất lo lắng. Tề Phương muốn đến đây sao? Bữa tiệc đính hôn đã bị hủy trước đó. Mẹ nghĩ rằng họ đến đây để bàn bạc lại với chúng ta, Hướng Văn nói với vẻ vui mừng. Có vẻ như con sẽ sớm sẽ được đi lĩnh chứng với quý thần. Mộ Hướng Tuyết trông có vẻ bực bội và không muốn. Cô không nói gì, và đột nhiên trở nên rất tức giận. Sau đó quay trở lại phòng. Hướng Văn cảm thấy Mộ Hướng Tuyết hơi lạ, nhưng không nghĩ về điều đó nhiều, và nhanh chóng dặn dò với Tần Tương để chuẩn bị đón khách vào ngày mai. Ngày hôm sau, Tề Phương đến Mộ gia vào sáng sớm. Hướng Văn giống như mọi lần đều hướng bà ta đối đãi tốt một chút để lấy lòng, nhưng Tề Phương có vẻ hơi lơ đãng, thỉnh thoảng luôn nhìn về phía cửa. Quý thần, có phải con hơi mất bình tĩnh với Tiểu Tuyết không? Nó đang mang thai. Dì hy vọng con thông cảm cho nó một chút. Hướng Văn ngồi bên cạnh quý thần, và khi thấy biểu hiện của anh ta có chút kỳ lạ, bà ta lặng lẽ thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thần nhìn Hướng Văn với đôi mắt có hơi phức tạp, không trả lời, chỉ gật đầu. Hướng Văn luôn có một chút không yên lòng. Ngay từ đầu, bà đã cảm thấy quý thần phớt lờ con gái mình, và bây giờ anh ta càng thờ ơ hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên quý thần có vẻ rất khó chịu, đứng thẳng người lên, cách Trương.